Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 22, tiến công sách lược. Không phải, dừng lại, Lucy kêu to vọt ra, Peter lập tức ngừng lại. Peter quay đầu liền thấy chu vi toát ra rất nhiều Narnia người. Trong đó có chính mình mới vừa nhìn thấy nghiêu đầu quái. Bất quá như bây giờ tình hình để Peter cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Chính là bán nhân mã, centaur, bầy sói, bán thú nhân, nghiêu đầu quái các loại. Chờ, trước đây lẫn nhau coi là kẻ thù bộ tộc. Tất nhiên bình an vô sự xuất hiện tại một cái địa phương. Khải Tư Tân Vương Tử. Peter đối với cùng với chính mình trước mặt người thanh niên. Thử do xét hỏi. Khải Tư Tân nghi ngờ hỏi. Đúng, ngươi là ai? Peter, lúc này đang ở trong doanh địa Susan cùng Edmund phát hiện Peter cùng Lucy không thấy. Liền đuổi tới, đúng dịp thấy một màn này. Bất quá Susan xuất hiện đến lúc đó hấp dẫn Khải Tư Tân ánh mắt. Chí Tôn Vương Peter, Khải Tư Tân xác nhận hỏi. Peter nói, ngươi đã kêu tới, ếch, phải không quá, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như thế tuổi trẻ. Khải Tư Tân nói, nhãn thần không tự chủ bị Susan hấp dẫn đi qua. Mà Susan khi nhìn đến Khải Tư Tân cái kia phút chốc đối với hắn cũng có như vậy vẻ hào cảm. Peter không khỏi có điểm buồn cười, liền nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể qua mấy năm ở tới, không phải. Không phải, cái kia không quan hệ, ngươi chỉ là các ngươi chỉ là cùng ta tưởng tượng không phải thai chi dạng. Khải Tư Tân nói rằng, ngươi cũng không giống nhau. Edmund đúng lúc chen vào nói, phá vỡ nơi này không khí ngột ngạt, đúng lúc này. Một thanh âm xuất hiện tại bên tai của bọn hắn, nói, hắn cùng còn lại ngạch thai nhi mã người quả thực không giống với. Bất quá hắn thúc thúc việc làm, lại làm cho người vô cùng khó chịu. Naruto, nghe được cái này thanh âm Lucy, ngay lập tức sẽ hô. Hải, các ngươi vẫn khỏe chứ? Naruto lúc này xuất hiện tại Edmund sau lưng trên một cây đại thụ. Hướng về phía Peter bốn người hô, Edmund hô, người đi đâu, Naruto, ly khai về sau liền cũng không trở về nữa. Xin lỗi, người anh em, ta bị một sự tình cho vấp ở. Ở các người ly khai thời điểm, ta đều không hề rời đi. Naruto rơi vào Edmund bên người, vỗ vỗ Edmund bả vai nói ra, xem ra ngươi trưởng thành. Edmund quốc vương, cảm ơn. Edmund dùng sức ôm một cái Naruto nói rằng, Lucy đứng ở một bên quyệt cái miệng nhỏ nhắn, rất bất mãn nói ra, ngươi ly khai thời điểm, cư nhiên cũng không cùng ta nói gặp lại, chúng ta không phải lại gặp mặt sao? Naruto cười xoa xoa Lucy đầu nhỏ nói rằng, cùng Lucy nói xong, Naruto gạch nhìn về phía Susan cùng Peter, liền nói ra, xem ra. Các người qua cũng không tệ lắm, là, vâng, đúng, cũng không tệ lắm, bất quá Peter dường như không quá thích ứng trở về sinh hoạt. Susan vừa cười vừa nói, ồ, đừng nói ta, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, mất mát một lúc lâu. Peter lập tức ban phản kích nói, Naruto sau khi nghe được, liền mỉm cười gật đầu, nói ra, được rồi. Ta muốn bây giờ còn đúng vậy a nói chuyện phiếm đặt ở phía sau a. Những bạn của chúng ta hiện tại cần chúng ta trợ giúp. Làm Naruto cùng Peter bốn người xoay người sang chỗ khác. Nhìn nơi này Narnia người thời điểm. Hết thảy Narnia người hướng về phía Naruto đều cung kính hành lễ. Mà một vị hung hãn bán nhân mã. Centaur, chiến sĩ tiếp lấy đi tới trước. Nói ra. Bán nhân mã, centaur, bộ lạc, toàn thể chiến sĩ, nguyện ý tiếp thu ngài sai phái, âu lợi tộc nhân sao? Hắn là ngươi, Naruto nói, ta gọi Olin, âu lợi là của ta tổ phụ. Bán nhân mã, centaur, chiến sĩ Olin nói rằng, Naruto nghe được tin tức này sau đó, thở dài nói, rất xin lỗi, hắn là ta đã thấy dũng mãnh nhất bán nhân mã, Centaur, chiến sĩ, phi thường cảm tạ, ngài thừa nhận đúng là chúng ta vinh quang. O Linh hành lễ nói, Naruto nhìn bán nhân mã, Centaur, chiến sĩ trên người, còn có một chút bán thú nhân trên người đều khiêng một ít vũ khí. Liền nói ra, các người tập kích thai nhi mã người, cướp lấy không ít vũ khí a. Đúng, Naruto bệ hạ, lúc này vẫn mang theo hồng sắc lông vũ, quơ yếm trong tay con chuột chạy đến nói rằng, Peter lúc này không có ở lãng phí thời gian, trực tiếp nói ra, chúng ta hiện tại cần một cái ẩn núp địa phương, trang bị cùng huấn luyện quân đội của chúng ta. Bệ hạ, ta nghĩ chúng ta hiện tại thì có một cái tốt địa phương. O Linh tiếp lời nói, Peter đem khải tư tân kiếm trong tay nhận lấy, nói ra, chúng ta đây còn chờ cái gì đâu, rừng rậm trung tâm. Một tòa viên truy hình bị lục sắc vây quanh lăng mộ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Peter, Edmund, Susan cùng Lucy còn có khải tư tân song song đi tới. Mà ở cửa vào chỗ bán nhân mã, Centaur, chiến sĩ tạo thành hoan nghênh đội danh dự lại cho thấy Narnia người lúc này xuống dốc. Naruto đi tới một vị còn tấm bé bán nhân mã, Centaur, tộc nhân trước mặt. Xem cùng non nớt hai cánh tay tốn sức, nhưng cực kỳ nỗ lực giơ trường kiếm trong tay tiểu bán nhân mã. Centaur, Naruto liền dừng bước, từ chính mình bên trong không gian giới chỉ, xuất ra một bả cùng Narnia thế giới hoàn toàn bất đồng trường kiếm. Giao cho tiểu bán nhân mã, Centaur, trong tay, nói ra, hoàn mỹ sử dụng cùng nhận đồng nó a. Nó sẽ mang ngươi lần nữa nhặt tổ tông vinh quang, Naruto nói xong. Không đợi cái này tiểu gia hỏa phản ứng liền theo Peter bọn họ đi vào lăng mộ. Tiểu bán nhân mã, Centaur, cầm lấy cái chuôi này cùng người khác bất đồng trường kiếm thời điểm. Ngay lập tức sẽ cảm giác được một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ trên trường kiếm truyền đến. Trên tay của mình, liền vẻ mặt kích động nói ra. Thực sự là quá khốc, Naruto mình cũng không có phát hiện. Chính mình trong lúc vô tình cho thời gian này tạo cho một vị không thể địch nổi chiến sĩ. Naruto sau đó không có tham dự Peter bọn họ cử hành quân sự hội nghị. Mà là tại suy tính có phải hay không hẳn là trực tiếp đem nơi này phiền phức giải quyết hết sau đó. Đi trở về, trước đây lấy được Avalon chính là Naruto tới đây nguyên nhân. Nếu mục tiêu đã đạt thành, như vậy thì không có ở nơi này lãng phí thời gian cần thiết. Hơn nữa Naruto nhìn phía xa đang ở vẻ mặt nghiêm túc Peter cùng Susan. Biết hai vị này cũng là một lần cuối cùng trở lại cái này thế giới. Naruto, ngươi làm xong cũng tới tham gia lần này hội nghị. Peter muốn khư khư cố chấp. Lucy đã chợt tới, lôi kéo Naruto nói rằng. Naruto cùng Lucy trở lại trong đại sảnh, liền nghe được Peter cùng Khải Tư Tân đang ở cãi vã cái gì. Naruto biết bọn họ là đang vì có hay không muốn tiến công thai nhi mã nhân vương thành tòa thành mà. Khắc khẩu, Naruto nhưng là biết Peter lần hành động này sẽ đem một nửa sinh lực hao tổn ở bên trong. Peter, ta muốn biết ngươi đối với lần hành động này thành công nắm chặt bao lớn. Naruto thản nhiên nói, Peter nói ra, thai nhi mã nhân quân đội đang ở hướng về nơi đây mà đến. Vương thành nhất định trống rỗng, chúng ta xuất kỳ bất ý, thành công có khả năng ở lục thành ở trên. Naruto nghe xong Peter phân tích, mỉm cười, hỏi tiếp, kỳ thực ta không coi trọng hành động của các ngươi, nếu như là ta cho dù là đại quân tại ngoại chinh chiến. Ta cũng sẽ ở trong vương thành bố trí tinh nhuệ nhất phòng giữ bộ đội. Không để cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào. Ta nghĩ các ngươi còn không có điều tra quá trong vương thành tình huống a. Ta có thể cung cấp tình huống bên trong. Khải Tư Tân tiến lên nói rằng. Naruto trực tiếp nói ra. Ta muốn là ngươi thúc thúc. ta liền đem ngươi biết tất cả lỗ thủng đều chặn kịp. Ngồi đợi các ngươi mắc câu, sau đó đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Nghe xong Naruto lời nói, nơi đây triệt để an tĩnh. Người Đông Phương quân sự trí tuệ khả không phải bọn họ những người này có thể hiểu. Đối mặt như bây giờ tình huống, người nơi này không có gì biện pháp tốt. Naruto nhìn mọi người trầm mặc, nói ra, kỳ thực các ngươi đi đánh một cái cũng có gì không thể. Bất quá đó không phải là làm chủ yếu chiến trường, mà là muốn đi làm tức giận đối phương, để bọn họ tiến nhập chúng ta dự thiết chiến trường. Đây mới là chúng ta tiến công vương thành mục đích. Phẫn nộ mất lý trí địch nhân mới là tốt nhất đối phó. Edmund nói rằng, sau đó lại hỏi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Naruto cười nói ra, đi vào quấy rối rồi. Giết người phóng hỏa tùy các ngươi. Thế nhưng muốn cho cái kia xoán vị gia hỏa khó chịu là được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.